Hoạt sắc sinh kiêu, chương 166, cháy trời P2. Góc truyện audio.com, trên đầu thành nỏ căng mạnh hình trăng lưỡi liềm, dưới thành dây kéo theo tay, còn có một đội thiết kỵ giữ sức chờ đợi, thủ vệ tướng quân ở tiền tuyến khuyển nhung đánh 15 năm. Địa vị của hắn ngày hôm nay, công lao chỉ dùng đầu người của đám mọi dợ tích lũy lên. Từng trải qua trăm trận chiến, đợi phát sinh ra cái gì hắn thật sự rất rõ ràng. Tăng binh sẽ dùng tín đồ trước tiên đi tìm cái chết. Lại thừa dịp rối loạn để chiếm cửa. Quân Yến thì trước tiên phải phát động kỵ binh, thoải mái tách ra khỏi đám tín đồ cuồng tín. Nói không chừng còn có thể đánh một tiếng trống làm dấy lên tinh thần hăng hái đạp tiến lên thế trận của tăng binh. Khoảng cách kỵ binh cần tấn công nước rút, xa cho cung nỏ bắn lên. Cho nên cần trước tiên phát động, kế tiếp, tăng binh rối loạn tấn công gần, sẽ gắng sức đuổi theo mưa tên, chính là cơ hội hòa thượng vọt tới trước cửa thành, còn có thể sót lại bao nhiêu, cho dù bọn họ thực sự được Phật tổ phù hộ, toàn bộ xông lên cũng không sợ điều gì. Quân thủ thành nhân số vượt xa số tăng binh, tuy nhiên đi được 2-3 bước, dừng lại, chẳng qua, hòa thượng không tới, hoặc nói là tới chậm. Dựa theo thăm dò của tình báo, từ 2 nén hương trước bọn họ nên đánh tới rồi. Cũng từ 2 nén hương trước, tất cả thám tử phái đi cũng không thấy chút hồi âm gì lại. Ánh lửa xa xa trong thành, ồn ào, lại lộ rõ sự yên tĩnh phía cửa bắc ngay tại thời điểm nghi ngờ. Một thân ảnh chậm rãi hiện ra ở cuối phố dài, toàn thân vàng, lần tràng hạt, trường côn, thủ tọa Tu La Viện. Tăng nhân trung niên đi rất ổn định, trong ánh mắt không tồn tại một tia sát khí, vẻ mặt bình thản mà an tường, trong miệng niệm đọc Nam Mô rõ ràng từng tiếng, từng bước, nói một chữ, tín ngưỡng của ta, trong bầu trời này, phụng sự của ta, ngọn núi phẳng lặng, tâm nguyện của ta, đem lại công bằng bốn phương. Bước chân của tăng nhân thật lớn, 3 câu 2 4 bước, đi được hơn nửa phố dài. Tiếp đó, liền không hề có dấu hiệu gì, vẻ mặt tăng nhân đột nhiên giữ tận ác hiểm vô cùng. Thân pháp triển khai nhảy vọt truy phong, đi đầu không chút do dự, lớn tiếng quát mắng, bắn, giết, tên bay vù vù xé rách trời. Trận mưa tên vang dội cả không trung, âm thanh của Tu La thủ tọa cũng đột một nâng cao. Giống to như sấm ầm ầm vỡ ra, chỗ ta, Tu La ở chỗ ta. Chỗ Tu La, chỗ pháp luật, nơi Tu La một thân vàng, lộ rõ là người bảo vệ Phật Pháp. Trong cơn mưa tên, giao chiến rối loạn không ngừng, tăng nhân đem trường côn đánh thành một cơn gió mạnh, đánh lùi mưa tên, Tu La Viện tu luyện. Đây là lấy luyện tập từ nhỏ làm căn cơ, công phu luyện tập ngoài nhà thuần khiết nhất, thủ tọa lại tập trung toàn bộ nhân tài kiệt xuất trong viện. Trung phẩm võ sĩ tay cầm lưỡi dao sắc bén chém vào trên người hắn. Tuy nhiên chỉ để lại một đường máu, thủ tọa người bị trúng mấy mũi tên, nhưng chỉ trúng không sâu. Duy có một mũi tên cắm ở trên mắt, vì đúng lúc quay đầu lực đã giảm bớt, tránh được vận đen đầu tên đâm vào não, cũng khiến lão bị thương khá sâu. Khi lão ngã lăn xuống đất căn bản mặc kệ thương thế của mình. Trường côn phá gió hung hăng nện xuống. Đơn thương độc mã tiến thẳng vào trận địa của dịch, mà nơi cuối phố dài, bước chân nặng nề nổ nát sự yên tĩnh, 2000 kim thân Tu La đều xuất hiện, chạy gấp tới, tăng binh vẫn chưa sử dụng tín đồ xung phong, lực lượng đoan chính sẽ không đi con đường sai lệch, 2000 tăng binh tự mình xông lên, tiếng hô chấn động bốn phương, cách đánh giết của Phật, dáng vẻ kiêu ngạo mút trời, thủ lĩnh dùng sức phung mạnh cờ chiến. Sớm sửa thế đợi hơn 1000 quân thiết kỵ trong miệng gào thét. Vó ngựa nện như sấm, rầm rộ nghênh đón tăng binh, kim thân Tu La bước chân chỉnh tề, toàn bộ không có ý lùi bước, dường như trong mắt chỉ có thẳng tiến mà tới, thiết kỵ trọng giáp ngay cả núi lớn cũng có thể đụng đổ như ảo ảnh. Khiến người đôi bên ở hàng đầu đứng cách nhau không chỉ mấy trượng. Tu La tăng bỗng nhiên bật tiếng, mỗi hòa thượng cạnh nhau. Đều đưa tay cùng nắm cùng đồng bạn lần tràng hạt, trong nháy mắt hòa thượng bên phải xoay tròn, phát lực, đem người bên trái tựa như xích truy, hung hăng ném về phía đối phương, liên tục 1.000 kim thân tu la, thật sự bay tới, từ trên trời giáng xuống, thẳng vào trước cửa trận địa của địch. Tiễn thủ đầu thành vừa mới đem đợt tên thứ nhất đưa đến cho thủ tọa tu la viện. Giờ phút này một lần nữa tên lại vun vút lao đi dựa theo trình tự bình thường. Thời gian hoàn toàn có thể đổi kịp, nhưng ai vừa muốn bắt được hòa thượng có thể bay nha. Và nhóm tiễn thủ hiểu được đã xảy ra việc gì. Dưới thành tiếng giết đã dựng lên rung trời. 1.000 tu la khác ở trên đường dài. Sau khi ném đồng môn bay lên, thân hình mấy tăng binh phía trước liền đảo quanh, chuyển thành một vòng trường côn trong tay dựa thế vung lên. Trong khoảnh khắc đó, hơn 10 đường bắn lên cùng lúc tấn công, tựa như tiếng nước chất đầy trong chai bị đánh bật nắp đầu ngựa. Đến tận lúc này một côn đánh ra, Quần Yến mới chính thức hiểu được, cái gì là kim thân tu la, trọng giáp kỵ binh, ngựa cũng có giáp phòng vệ. Đỉnh đầu ngựa có tấm sắt che đao kiếm khó đả thương được. Và lại đầu ngựa cứng hơn xa nhân lô, nhưng cái gì cũng vô dụng. Một côn tu la, phấn mã đến cơ hội gào thét cũng không có. Đầu đã bị đánh dập nát, ngựa đã chết, nhưng xu thế vọt lên phía trước vẫn còn. Xông vào 200 tăng binh của đội đầu sau khi xét lực đánh một kích không rảnh lại tránh né. Bị tấn công mạnh mẽ, chỗ lực đạo này quả là mãnh liệt. Cho dù công phu khổ luyện cũng chắn không được, đoạn xương cốt cơ bắp trong miệng phun trào máu tươi, chỉ cần bị chạm vào sẽ thấy không còn cơ hội sống. Bọn họ không chết, đội thiết kỵ trọng giáp không cành, một khi chạy lên căn bản không thể dừng lại, mà trong thành chiến đấu trên đường phố, vốn sẽ không có lợi cho kỵ binh, phố dài rộng là đối với người đi đường mà thôi, đối với kỵ binh mà nói thực quá nhỏ hẹp đi. Vì tìm lực lượng kỵ binh chật chội vọt tới phía trước. Tránh nhau cần giữ chút khoảng cách, làm đội kỵ binh thứ nhất cùng lúc ngã sấp xuống, lập tức kéo theo đội phía sau đổ theo. Thời gian vài nhịp thở, liền vọt tới trước rối loạn hoàn toàn. Giờ phút này tiếng giết đột một chấn động, theo kim thân tu la cùng đến với tín đồ, tay cầm côn bổng, xài đao, búa rìu chen chúc mà tới voi một khi té ngã. Sẽ thấy cũng không đứng dậy nổi, đám trọng kỵ này làm sao không phải giống như vậy, mặc dù không ngã cũng không làm được chuyện gì, trọng giáp trên thân khiến bọn họ thật ngốc, thời điểm xung phong không đứng lên chiến đấu được còn không bằng lính đao thuẫn bình thường. Trên đường dài còn hơn 800 tu la tăng, từ trong đám kỵ binh trọng giáp xuyên qua, nếu thuận tay liền vung trường côn đánh mạnh mấy đầu, nếu không tiện cũng chẳng so đo. Chưa từng khẽ dừng lại, phía sau đều có tín đồ và kỵ binh liều mạng, bọn họ còn muốn cấp tốc vọt tới phía trước, gần thêm chút nữa mới được, mệnh lệnh đầu thành truyền lại, thúc giục tiễn thủ nhanh chóng chuẩn bị, ở trên phố dài hòa địch nhân tấn công lên phía trước. Nhất định vẫn muốn có thêm một đợt mưa tên làm lễ rửa tội. Còn không đợt tiễn thủ đầu thành giơ cao kình nỏ. Chính bọn họ lại tự mình gắng sức đuổi theo trận mưa tên đúng là 800 kim thân tu la rất bắt mắt. Vẫn là bọn hắc ám ma la ở phía sau rất bí ẩn. Tiễn thủ đầu thành nhận không rõ ràng, bọn họ chỉ nhìn thấy, từ phía hòa thượng màu vàng dáng vẻ khá bệ vệ, bỗng nhiên thoáng chốc biến thành bóng ảnh, tay cầm kình nỏ hướng về phía đầu thành quát lớn, một nỏ ba kích, tên nỏ màu đen, phá không không một tiếng động. Trình độ bắn tên so với tiễn thủ Quần Yến vẫn xa hơn. Tính sát thương càng muốn mạnh hơn nhiều. Tăng binh tu la viện trong hai nén hương, vì bọn họ ước định địa điểm chờ đợi cùng quốc sư hội hợp. Vốn là địch đông ta ít, lại có thể nào luân phiên liều chết xung phong, A Cửu sẽ không phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy. Hai quân sau khi hợp lại, Ma La liền thành ảnh tử. Quân thủ cũng không biết đến sự tồn tại, tinh võ đỉnh cao nước Yến, thiện độc, trường luyện, sư môn ba hạng bản lĩnh đều nằm trên người hắn, luyện tập một đường, không phải là nắm giữ công nghệ, học được cách có thể chế tạo được khống chế khí tốt. Cần nguồn gốc tài liệu quan trọng giống nhau, nếu không đủ tinh thiết, 20 quốc sư cộng thêm 60 thợ rèn, cũng không đoán ra được một long tước, chính là đạo lý này. Tháng nhẫn nại cơ bản hắn chỉ có thể tạo ra hai sự kiện. Nỏ đêm trong tay Ma La tuy chỉ không quá 400 nỏ. tiễn chỉ 2.000 cái, ngay cả tăng binh cũng không tới 2.000, làm sao chống đỡ được quân Yến trang bị sẵn sàng, xóa sạch kỵ binh và tên nỏ trên thành, còn lại là mùi máu tanh chém giết, mấy ngàn tín đồ sau khi trọng kỵ xé nát, lại mãnh liệt lao tới, như cuồng điên, đồng thời hát vang bài Phật từ bi, giơ đao giết người, tán xa tựa như nhóm thí chủ, cũng chỉ có đánh giáp lá cả mới có sức chiến đấu đáng kể. A Cửu không cho bọn họ xung phong, chính là vì hiện tại, A Cửu canh giữ ở phía trước sư phụ, híp mắt nhanh chóng nhìn cuộc chiến trước mắt giống như dự đoán. Hơn nữa còn kém hơn dự đoán một chút, công chiếm cửa thành ít khả năng, nhưng đánh xuyên qua nó, đưa sư tôn ra khỏi thành vẫn thừa sức. Một lúc lâu sau khi đi ra, A Cửu hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn nhiều hộ pháp phía sau tạo thành hình chữ thập nói. Chư vị sư huynh xin hãy chuẩn bị tốt, nhưng những người ở xung quanh quốc sư đều là người tài giỏi. Tiếp đó A Cửu nói với quốc sư, sư tôn, không có gì, có thể đi rồi, hổ phách gật đầu, nói, ta nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Nói xong, nàng đưa Tô Hàng ở cách đó không xa gọi đến trước mặt. Đứa nhỏ, ngươi đi theo ta, Tô Hàng lộ ra vẻ tươi cười. Đi lên phía trước, A Cửu không cần nhiều lời. Tiếp tục nhìn thẳng vào cảnh ác chiến nơi cửa thành. Một lát sau đột nhiên cất tiếng. Chính lúc này, nhanh nhanh, lời còn chưa dứt, rất nhiều cao tăng vây quanh quốc sư. Nhanh chóng đi về phía trước, sứ đoàn đi sát ngay sau đó. Xuyên qua chiến trường, tất cả mọi người đều sử dụng võ công. Hỗn chiến lộn xộn, đám lính hai viện đồng thời giống lớn. Hợp tất cả thành một lực lượng, cứng rắn đem chiến trường dọn lấy một con đường. Đám người hổ phách chạy qua từ trong ánh đao mưa máu. Dưới chân dẫm lên là những sinh mệnh sớm đã lụi tàn. Nhưng mặc cho ai cũng không thể tưởng tượng được, quốc sư cuối cùng đi đến dưới cửa, mắt sẽ thấy thời điểm thành công ra khỏi thành, lão bỗng nhiên dừng bước không chỉ dừng bước, thậm chí còn ngồi xuống, lại không đi về phía trước, nguồn choang, com A Cửu giật mình hoảng sợ, sư tôn ngài vì sao dừng bước, đợi người, trong tiếng bụng, dẫn theo một chút ý cười. Nói xong, hổ phách chuyển mắt nhìn về phía sứ đoàn phía sau, tả thừa tướng vẫy tay với đám người, không được đánh, đều là người bên ta, cách chương.